Công chúa có độc yếu hưu phu. Chương 65, thắng cục vẫn là bại cục. Góc truyện audio.com. Công chúa, Gia Cát Tĩnh Trạch có chút lo âu. Bình thường hắn rất ít kích động. Bất quá, việc này không lớn không nhỏ. Nếu bị nhân ác ý tuyên truyền một phen, thanh danh công chúa khả năng liền ném tới đáy cốc khó có thể xoay người. Là ai trăm phương ngàn kế thu mua Hắc Long Bang đến hãm hại công chúa như vậy? Đại công chúa, hắn có chút hoài nghi, bất quá không có chứng cứ cũng không thể nói lung tung. Thần Tịch cho hắn một cái trấn an tươi cười, ý bảo hắn an tâm một chút chớ lo lắng, dương mắt đảo qua mấy người Mục Ngạo Thiên đang rằng co trước mặt bọn họ. Khóe môi gợi lên một chút ý cười thản nhiên, sau đó, sau khi nàng nhẹ nhàng uống một miếng nước trà, hai cái huynh đệ bên người Mục Thiên Ngạo đều ngã xuống. Thẳng tắp cương biểu tình rồi ngã xuống. A Võ, A Tư, Mục Thiên Ngạo giận trừng mắt Thần Tịch. Ta đã muốn đáp ứng ngươi thả người. Ngươi vì sao, miệng hứa hẹn ai đều đã nói. Nếu có thành ý trước hết lập tức thả người đi. Đưa tới bên cạnh ta. Mục Thiên Ngạo hừ lạnh một tiếng. Công chúa độc thuật xuất thần nhập hóa. Ta làm sao dám mạo hiểm. Nếu ta thả người công chúa lại. Con người của ta không giống một số người trong mắt chỉ có tiền. Không có lương tâm, bản công chúa nói chuyện giữ lời. Ngay tại phía sau, một đám người hùng hổ vọt vào đến. Đi đầu cái kia bộ đầu nhìn đến Thần Tịch đầu tiên là ngẩn ra. Lập tức quá sợ hãi quỳ xuống. Hạ quan phong thành bộ đầu Lâm Dương tham kiến Xích Dương công chúa. Công chúa thiên tuế thiên thiên tuế. Gia Cát Tĩnh Trạch vừa nghe là phong thành bộ đầu sắc mặt liền chìm xuống. Nhai nữ quốc bộ đầu vì sao sẽ xuất hiện ở trong này? Trấn nhỏ này đang còn là lãnh thổ của Hạ quốc, tuy rằng ngày thường cũng có tình huống vì chóc nã tặc nhân tiến vào quốc gia khác. Nhưng bây giờ mọi chuyện cũng không phải thực quá khéo đi. Phong thành là thành trấn thứ hai nhai nữ quốc, trọng yếu nhất là phong thành cùng kinh thành nhai nữ quốc liền nhau. Phong thành có cái đại sự gì nhất định sẽ rơi vào tai kinh thành. Thần Tịch tinh tế đánh giá bộ đầu kia một phen, cười nói, bản công chúa vài năm đều chưa từng hồi nhai nữ quốc. Không thể tưởng được còn có người vừa thấy mặt liền nhận được ta đâu. Lâm Dương nghe vậy sửng sốt, lập tức giải thích nói, công chúa tuy rằng trưởng thành chút, dáng người dung mạo có điều thay đổi. Nhưng người trong thiên hạ đều biết nói nữ tử tóc hồng lam mâu chính là Xích Dương công chúa của chúng ta. Nga, lời này cũng có chút đạo lý. Đứng lên đi, ta ở công việc chính sự. Vừa vặn các ngươi đến đây. Cũng giúp đỡ đi, là, chỉ cần công chúa phân phó. Lâm Dương nhìn nữ tử trước mắt đã sớm rút đi tuổi nhỏ không biết. Trong lòng lập tức không yên đứng lên, Thần Tịch thân thủ chỉ ra Cát Tĩnh Trạch một cái. Không hờn giận nói, Tĩnh Trạch mới rời đi nhai nữ quốc 3 năm, chẳng lẽ các ngươi cũng không nhận thức, thấy đại công tử cũng không có hành lễ sao? Lâm Dương chạy nhanh mang theo 4-5 cái thủ hạ đối với Gia Cát Tĩnh Trạch hành một cái lễ. Hạ quan gặp qua đại công tử, Gia Cát Tĩnh Trạch dĩ nhiên khôi phục thần thái quý công tử như bình thường. Thu hồi kiếm của mình, đứng ở bên người Thần Tịch bình tĩnh phân phó nói. Những kẻ xấu này bắt tư công tử, ta cùng công chúa đổi theo tới đây đã muốn thu phục đu sợ một số người. Các ngươi hảo hảo nhìn, chờ bọn họ giao ra tư công tử đến. Lâm Dương kinh ngạc nhìn về phía Thần Tịch, thầm nghĩ, điều này sao hồi sự a? Thần Tịch liếc mắt nhìn hắn. Như thế nào, lời nói đại công tử không có phân lượng, thỉnh không được các ngươi hỗ trợ. Không phải, không phải, hạ quan chính là kinh ngạc. Những người này cũng quá làm càn, Gia Cát Tĩnh Trạch mắt lạnh nhìn về phía Mục Thiên Ngạo. Mục công tử, thế nào, con không nguyện ý thả người. Mục Thiên Ngạo oán hận nhìn Thần Tịch, đáng tiếc, Thần Tịch chính là nhàn nhã uống trà của nàng. Hết thảy giao cho Gia Cát Tĩnh Trạch xử lý thái độ. Nhà mình bang chủ đều bị bắt được, hắn có thể không gật đầu sao? Mục Thiên Ngạo nghẹn khuất tiêu sái đi ra ngoài tự mình dẫn người liền đem Tiêu Băng cùng 8 hộ vệ dẫn tới. Công chúa, liền những người này, Thần Tịch nhìn Tiêu Băng liếc mắt một cái. phát hiện sắc mặt của hắn so với bình thường còn lạnh hai phân. Trong lòng cười thầm, phòng trừng khối băng này cũng bị buồn bực một phen. Trước mặt mọi người mặt liền ôn nhu hỏi nói. Băng băng, bọn họ bắt ngươi có khi dễ các ngươi không? Tiêu băng mi giác trừ trừ. Nhẫn, tạm thời còn không có. Bất quá là muốn dùng chúng ta đến uy hiếp công chúa ra mặt thôi. Công chúa cũng thật quan tâm, nhưng lại vì những người không có thân phận như chúng ta xuất hiện ở địa phương này. Thần tịch trong lòng ấm áp, tiêu băng lời này vừa ra liền thật to cứu lại thế cục của nàng. Nàng là công chúa, mạo hiểm kiêng kỵ đến thanh lâu cứu người. Chủ tớ tình nghĩa thật tốt à, nghĩ vậy sắc mặt của nàng lại nhu hòa vài phần. Không ngại, bất quá là tới xem xét một ít mỹ nhân, có thể cứu ra các ngươi liền tốt lắm, các ngươi đều là hộ vệ trung tâm của bản công chúa. Làm sao có thể bỏ mặc đi tánh mạng của các ngươi? Mục Thiên Ngạo kém chút muốn chết, rõ ràng là đổi trắng thay đen, nhưng hắn cũng không có thể phản bác, bằng không, bang chủ nhà mình liền nguy hiểm, không thể tưởng được nữ nhân này thật là có năng lực. Thật giận, thất bại trong gang tấc a, Mục công tử, còn phải làm phiền ngươi cho người của ta giải dược, làm cho bọn họ có khí lực ta mới tốt dẫn bọn hắn về nhà đâu. Giải đắc câu gì của bang chủ, hắn phải làm nàng cùng giao hàng, bằng không chẳng phải mệt. Thần tịch mỉm cười, giờ khắc này tươi cười của nàng thực trong nháy mắt, trên cơ bản trừ bỏ ra Cát Tĩnh Trạch mấy người bọn họ. Những người khác đều cảm thấy Xích Dương công chúa tươi cười rất chói mắt. Mục công tử, bản công chúa không phải cùng ngươi nói điều kiện, là ở mệnh lệnh ngươi đâu. Nếu ngươi không muốn, ngươi tự nhận có thể đối phó Lâm Bộ Đầu cùng Tĩnh Trạch sao? Cho dù ngươi có thể, ở thời điểm ngươi đánh nhau ngươi xác định các ngươi còn có thể giữ lại đu sợ mệnh sao? Ngươi, Mục Thiên Ngạo quả thực muốn chết tại chỗ. Vất vả một phen, kết quả cũng là kết cục này. Cung thần tịch quả thực chính là yêu nữ. Rơi vào đường cùng Mục Thiên Ngạo chỉ có trước cấp tiêu băng bọn họ giải độc. Nhìn đến nhân ra một đám khôi phục nội lực canh giữ ở bên người thần tịch. Càng thêm buồn bực, thần tịch đi đến Liễu Văn Hoa bên người mỉm cười. Ngươi chịu phục sao? Liễu Văn Hoa lãnh nghiêm mặt, hiển nhiên là không phục. Lại nghe nàng nói. Muốn hay không cùng ta đàm nhất bút sinh ý, Liễu Văn Hoa châm biếm nhìn nàng một cái, Xích Dương công chúa còn cần cùng ta hợp tác, xem biết ánh mắt của hắn thần tịch cười nhẹ bám vào bên tai hắn thấp giọng nói. Liễu Văn Hoa, đừng nóng giận, trên đời này không có vĩnh viễn địch nhân, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ cần có được lợi ích, chúng ta có thể theo địch nhân biến thành bằng hữu. Liễu Văn Hoa ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Nàng đây là uy hiếp hảo thỏa hiệp, Mục Thiên Ngạo lại khẩn trương, nay cung thần tịch trong mắt hắn chính là một cái yêu nữ đội lốt người. Trách không được lần trước bọn họ ra tay thất bại, căn bản là ngay cả nhân gia ra tay như thế nào cũng không biết. Như thế nào đánh a? Thần tịch nói xong lời này bước tiến vào trong phòng, thời điểm đi ra lần nữa trong tay đã có nhiều hơn một ly nước trà. Nhìn Mục Thiên Ngạo liếc mắt một cái. Mục công tử, đây là các ngươi giúp giải dược, vì hắn uống đi, Mục Thiên Ngạo do dự một chút liền đi tới nhận lấy ly trà. Đưa đến ngoài miệng Liễu Văn Hoa cũng là không chút do dự uống xong đi. Thần tịch đối hắn này hành động tỏ vẻ tán thưởng, một người không sai, công chúa sẽ không sợ ta khôi phục võ công sẽ giết các ngươi. Liễu Văn Hoa sắc mặt thực âm trầm, từ khi hắn xuất đạo tới nay. Vẫn là lần đầu tiên gặp chuyện mất mặt thế này. Ngươi vận công thử xem. Liễu Văn Hoa nghe vậy sửng sốt. Tùy ý vận công, bỗng dưng giận trừng thần tịch. Ngươi, ta cho ngươi mở miệng nói chuyện là vì phương tiện đàm sự. Ở thời điểm còn chưa đảm bảo thì làm sao có thể làm cho ngươi khôi phục đây? Thần tịch cho hắn một cái ánh mắt ngươi thật ngu ngốc. Lại thành công kích thích Liễu Văn Hoa một bó to. Bỗng nhiên, Gia Cát Tĩnh Trạch đi đến thần tịch bên người nhíu mày nói. Công chúa, cách đó không xa có một đội nhân mã chạy tới nơi này. Nga, cũng không biết là ai đến ban sai. Công chúa, mặc kệ là ai, chúng ta đều rời đi trước cho thỏa đáng. Gia Cát Tĩnh Trạch tự nhìn đến Lâm Bộ đầu kia bắt đầu trong lòng còn có một loại dự cảm bất hảo. Thần Tịch nghĩ nghĩ gật đầu. Được rồi, chúng ta trước hết đi ra ngoài. Đi đại môn đi, công chúa, Thần Tịch cho hắn một cái an tâm tươi cười. Tĩnh Trạch, tin tưởng ta đi, nhìn đến ánh mắt nàng kiên định Gia Cát Tĩnh Trạch tâm động. Cũng mềm lòng, vung tay lên, làm cho người ta giúp đỡ Liễu Văn Hoa cùng hai người bị trúng độc kia. Tiêu Băng canh giữ ở bên người Liễu Văn Hoa, Mục Thiên Ngạo nghẹn khuất giúp đỡ bang chủ nhà mình không thể không đi theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Từ trên lầu đi xuống dưới lầu đoàn hoa của bọn họ thu hút gần như toàn bộ ánh mắt của mọi người. Thần Tịch mang theo Cúi Sa Đấu Lạp đi ở bên trong. Tiêu Băng ánh mắt đảo qua, những người đó cảm nhận được lạnh ý đến xương đều rời ánh mắt. Mới vừa đi ra đại môn Vãn Hương lâu. Một đôi nhân mã ngăn ở trước mặt bọn họ, cầm đầu một người cũng là một người mà bọn họ thập phần quen thuộc. Hoàng phủ Cảnh Hạo, Cách Trương,